Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, Nữ vương đại nhân. Mà người nhìn lại phía trên này tiêu đề, cái gì đột nhiên xuất thủ phi lễ nữ học sinh, đơn giản cũng là lời nói vô căn cứ, người biết ta lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi cho là ta là như thế này người sao? Trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên cũng làm người ta cảm thấy Lạc Phong thật oan uổng. Bất quá nhìn lấy thần sắc càng xúc động phẫn nộ Lạc Phong, Phượng Loan sắc mặt bất biến, mà chính là rất nghiêm túc gật gật đầu. Người tại ta cảm nhận ở trong vẫn luôn là dạng này, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn sắc. Lang, khụ khụ, Lạc Phong lúc này nhịn không được xấu hổ tàng hắng một cái. Sau đó còn nói thêm, cái này, chuyện này cũng không trọng yếu, trước không muốn giảng, nói một chút người buổi sáng phát hiện đi, tiếng Anh học viện người xác thực thật nhiều, một buổi sáng thời gian ta cũng đổ không có phát hiện cái gì dị thường. Phượng Loan lắc đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong, ngươi thì sao, toàn bộ tâm lý học viện chỉ có ba người, vẫn là ba cái sao sao tia. Ngươi cho là ta có thể có phát hiện gì? Lạc Phong cực kỳ u oán mở miệng. Ta thật cảm thấy, giống như ta vậy đã tuổi trẻ lại có tài người hoa qua dạy một cái chỉ có ba người địa phương. Thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Thật to nhân tài không được trọng dụng. Tiểu Phong Phong nha, cái này thì ngươi sai rồi. Rõ ràng ngay tại trước người ngươi có như thế một đại mỹ nữ. Ngươi làm sao còn muốn đi nghĩ hắn không đẹp đâu. Phượng Loan chiêu Lạc Phong thiêu thiêu mi. Lạc Phong, ngoặc kép, cùng một thời gian, khác một địa điểm, Hàn Quốc, Hàn gia, Kim Mẫn Lệ tại Hoa Hạ bị Lạc Phong giết chết tin tức truyền đến Hàn Quốc về sau. Toàn bộ Hàn gia cơ hồ đều không bình tĩnh, nhưng là không bình tĩnh sau một thời gian ngắn, Hàn gia lại khôi phục bình tĩnh. Trong một gian mật thất, Hàn Quang Nguyên cực vì không hiểu nhìn trước mắt nam nhân. Cha, vì cái gì ngươi không đi giúp mẹ ta báo thù? Giúp nàng báo thù? Nghe vậy, vẫn luôn nhắm mắt lại Hàn Đạt Thái chậm rãi mở mắt ra. Nhìn lấy Hàn Quang Nguyên, ngươi biết ngươi, mẹ thực lực sao? Nàng là tiên thiên cao thủ. Có thể làm cho một tên tiên thiên cao thủ không có chút nào phản kháng đem chi giết chết. Đủ để chứng minh thực lực đối phương muốn càng thêm cường đại. Thế nhưng là, chẳng lẽ liền để mẹ ta trắng như vậy chết vô ích qua sao? Nhất làm cho người hận là cái kia Lạc Phong. Hàn Quang Nguyên phẫn nộ nắm chặt quyền đầu. Yên tâm, ta đã thông chi Mộc Ân đại nhân. Hắn rất nhanh liền về đến giúp đỡ xử lý chuyện này. Hàn Đạt Thái nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi nói đúng, ta sẽ giúp các ngươi Hàn gia tốt dễ xử lý chuyện này. Hàn Đạt Thái tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống. Liền có đạo thanh âm bằng bầu trời vang lên. Hàn Quang Nguyên trong lòng giật mình. Mà Hàn Đạt Thái trên mặt làm theo lộ ra vẻ vui mừng. Trực tiếp đứng người lên cung kính mở miệng. Mộc Ân đại nhân, ngài đến làm sao cũng không thông chi thuộc hạ một tiếng đâu. Hừ, ta đến còn cần thông chi ngươi sao? Thanh âm rơi xuống, không khí hiện lên một cơn chấn động về sau. Mộc Ân thân hình hiển hiện ra, ánh mắt của hắn cực kỳ khinh thường liếc qua Hàn Đạt Thái. Trước đó thu các ngươi hai cái, ban đầu nghĩ đến đám các ngươi có thể giúp ta thiên biến có chút hành động. Thế nhưng là không nghĩ tới thu hết hai cái phế vật. Mộc Ân lời nói để Hàn Đạt Thái trong lòng run lên bần bật. Chợt hắn bối rối nói ra. Mộc Ân đại nhân xin bớt giận. Người nếu là bởi vì thời gian trước thê tử của ta xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên ta, đây không phải lấy cớ. Mộc Ân lạnh giọng cắt ngang Hàn Đạt Thái lời nói. Các ngươi Hàn gia sở tác sở vi đã hoàn toàn để cho chúng ta thiên biến mất đi kiên nhẫn. Cho nên nữ vương đại nhân nàng quyết định, các ngươi Hàn gia không cần phải tồn tại. Nữ vương đại nhân, bỗng nhiên nghe được cái này lạ lẫm xưng hô. Hàn Đạt Thái sững sờ, sau đó thần sắc hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy Mộc Ân hướng phía hắn chậm rãi vươn tay. Không, Mộc Ân đại nhân, tha mạng, tha mạng, tha. Đằng sau lời nói, Hàn Đạt Thái rốt cuộc nói không nên lời. Thần sắc hắn một mảnh ngốc trệ, hai con ngươi biến thành hồng sắc. Từng sợi hào quang màu đỏ giống như là từ đầu hắn bên trong ra bên ngoài rút ra một dạng. Tất cả đều quấn quanh đến Mộc Ân trên bàn tay, mà Hàn Đạt Thái thân thể thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ biến khô gầy. Trong nháy mắt, da thịt biến mất, hóa thành một bộ xương khô. Người ác ma này, đối cha ta làm cái gì? Đã phát sinh hết thảy đều là như thế để cho người ta không kịp chuẩn bị. Chờ Hàn Quang Nguyên kịp phản ứng lúc đợi, Hàn Đạt Thái đã chỉ còn lại có bạch cốt. Mộc Ân lại không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Hàn Quang Nguyên phất phất tay, một đạo hồng quang đánh ra, chui vào Hàn Quang Nguyên trong hai mắt. Sau đó thân thể của hắn liền cùng vừa mới Hàn Đạt Thái một dạng, da thịt dần dần biến mất, rất nhanh cũng thay đổi thành một cỗ bạch cốt khô lâu. Có chút hài lòng mắt nhìn cả phòng về sau, Mộc Ân thân hình lại ở giữa không trung nhộn nhạo, sau đó biến mất, từ xuất hiện đến rời đi, vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian, nhưng lại mang đi hai đầu sinh mệnh. Về phần Hàn gia sau đó phải phát sinh hỗn loạn, đã không liên quan Mộc Ân bất cứ chuyện gì. Rời đi Hàn gia về sau, hắn xuất hiện tại một chiếc tư nhân vòng trên thuyền. Tôn kính nữ vương đại nhân, ngài chỗ phân phó sự tình ta đã làm tốt. Hướng phía trước một trương cự đại ghế dựa một chân quỳ xuống, Mộc Ân cực cung kính mở miệng. Chỉ là ta không rõ ràng là, tuy nhiên Hàn gia không có gì lớn tác dụng, nhưng đối với chúng ta hiện huống tới nói vẫn là hơi có chút tác dụng. Vì cái gì nói bỏ liền bỏ đâu? Ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Không cần đến nói nhảm. Thanh âm lạnh như băng xuyên thứ đến Mộc Ân trong lòng, để hắn thân thể nhịn không được run lên. Sau đó chỉ gặp một đạo nồng đậm màu tím chiếu rọi đến Mộc Ân trước người trên đất trống. Màu tím bên trong nổi lên một cái uyển chuyển thân ảnh, mái tóc tím dài, con người màu tím, băng lãnh gương mặt cùng băng lãnh khí chất. Mộc Ân trong miệng nữ vương đại nhân lại chính là Diệp Tử. Ngày đó rời đi Mới Lan về sau, Diệp Tử bị Mộc Ân phát hiện, sau đó liền tôn xưng nàng là Tử Quang Nữ Vương, đồng thời để cho nàng thống lĩnh toàn bộ thiên biến. Hiện tại Diệp Tử thật là tại thống trị toàn bộ thiên biến, thậm chí trên người nàng tản mát ra khí chất đều đã hoàn toàn cùng trước đó không giống nhau, trừ diện mạo một dạng bên ngoài, quả thực là biến thành người thứ hai. Hoặc là nói, hiện tại nàng căn bản không phải Diệp Tử, mà chính là Tử Quang Nữ Vương. Liên quan tới Hoàng Thạch, ngươi tìm được chưa? Tử Quang Nữ Vương lạnh giọng mở miệng. Cái này, không có chút nào tin tức. Tuy nhiên không muốn nói, nhưng Mộc Ân vẫn là không thể không nói. Phế vật, quả nhiên một trận thanh âm lạnh như băng. Nương theo lấy còn có một đạo hào quang màu tím trực tiếp oanh đến Mộc Ân trên thân, đuổi hắn ra khỏi qua thật xa. Ta tự mình đi tìm. Về phần ngươi, cấp tốc mở rộng thế lực. Thoại âm rơi xuống, Tử Quang Nữ Vương trực tiếp hóa thành một đoàn màu tím biến mất ở chân trời, chỉ còn lại có khóe miệng mang theo một vòng máu tươi. Sắc mặt âm tình bất định Mộc Ân. Úc Châu Đại học, Lạc Phong cầm sách giáo khoa cả lơ phất phơ đi vào phòng học. Ba người các ngươi, hôm qua ta bố trí làm việc hoàn thành không? Tranh thủ thời gian, hiện tại giao lên. Đậu Phong đang cúi đầu chơi điện thoại di động, ba người nghe được Lạc Phong thanh âm sau đồng thời ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn qua Lạc Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.